Giả cán bộ, chương 91, không nên làm, góc chuyện audio.com. Cứ việc bị Lâm Nhược Thủy châm chọc như thế, Trang Dịch Tây gần đây rất hay mang thù cũng không dám đáp lại. Dù sao, Lâm gia tại chính đàn địa phương Đông Nam, cũng có thế lực to lớn, là tồn tại mà gia tộc đang từ từ xuống dốc của hắn chỉ có thể nhìn lên. Thực tế, Lâm Nhược Thủy còn là con gái duy nhất của nhân vật trọng yếu trong Lâm gia. Dương Tử Hiên không muốn dính vào những này rắc rối này. Liền đứng dậy nghênh đón Tô Nam. Dương chủ tịch huyện đến sớm quá. Tô Nam cười nói, không tính là sớm, ta vừa đến thôi, nhưng lại là bí thư đến muộn. Đến lúc đó phải phạt nhiều thêm mấy chén. Dương Tử Hiên như có thâm ý mà nói một câu. Mặt mo Tô Nam lần đầu tiên không nhịn được mà đỏ lên. Hắn nghe ra lời nói bên ngoài của Dương Tử Hiên, đang chế nhạo hắn tham gia cái tiệc cưới cũng phải do dự. Làm bản thân đến muộn, bên trong thị ủy, Lưu Chân đã tới rồi. Còn có phụ thân nhà gái, cũng là một lãnh đạo cục tài chính đại danh thành phố. Cho nên cục tài chính đại danh thành phố có không ít cán bộ đến. Kể cả thần tài đại danh thành phố, cục trưởng cục tài chính Lưu Trương Nhật cũng tới. Hứa Ấn Gia, phó thị trưởng phân công quản lý tài chính này, bởi vì đi vào trong tỉnh báo cáo công tác, cho nên chưa tới đây. Lưu Trương Nhật ưỡn cái bụng bia ra, hơi híp con mắt lại, siêu tầm khắp nơi trong đám người, nhìn thấy Dương Tử Hiên, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Dương chủ tịch huyện đã ở đây rồi sao? Lưu Trương Nhật đi tới hướng Dương Tử Hiên, cầm thật chặt tay Dương Tử Hiên. Đối với Tô Nam đứng ở bên người Dương Tử Hiên, lại xem như không nhìn thấy. Hành động như vậy làm trong lòng Tô Nam tức giận một hồi. Nhưng cũng phát tác không được, cấp bậc Lưu Trương Nhật không thua gì hắn. Với tư cách cục trưởng thực quyền cục tài chính thành phố, cũng không kém hơn bao nhiêu so với hắn. Cái huyện ủy bí thư này, hơn nữa trên nghiệp vụ cũng không có nhiều địa phương giao thoa cùng huyện ủy bí thư như hắn. Cho nên, Lưu Trương Nhật người ta không để ý huyện ủy bí thư. Tô Nam cũng không thể nói cái gì. Hứa thị trưởng đi vào trong tỉnh báo cáo công tác, cho nên không tới được. Lưu Trương Nhật lôi kéo tay Dương Tử Hiên, có vẻ rất là thân mật. Lưu Trương Nhật coi trọng Dương Tử Hiên như thế, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Năng lực Hứa Ấn Gia tại Ủy ban thành phố đã được công nhận. Cho nên cục trưởng mấy cái ngành thành phố Hứa Ấn Gia được phân công quản lý. Cũng là nước lên thuyền lên, nhưng bản thân Hứa Ấn Gia rất có ngạo khí, bối cảnh lại là cực kỳ thâm hậu. Trong chính phủ thành phố, có thể người có được Hứa Ấn Gia ưu ái, cũng không nhiều lắm, cho nên, Lưu Trương Nhật cứ việc thập phần muốn đáp lên tuyến Hứa Ấn Gia. Nhưng Hứa Ấn Gia hiện tại lại cũng không tỏ vẻ như thế nào. Cho nên Lưu Trương Nhật cũng có chút nóng vội, nhưng sự tình Hứa Ấn Gia tại hội thường ủy thành ủy. Cực lụ ủng hộ Dương Tử Hiên, ở phía trong thành phố đã sớm lưu truyền ra các loại phiên bản. Rất rõ ràng, Hứa Ấn Gia thật sự có phần coi trọng đối với Dương Tử Hiên tiểu chủ tịch huyện này rồi. Bằng không thì cũng sẽ không mạo hiểm húc nhau cùng đường lộ. Người đứng đầu chính phủ này, cho nên, Lưu Trương Nhật đã nghĩ đến đường cong cứu quốc, xem có thể thông qua Dương Tử Hiên, đáp lên trên tuyến Hứa Ấn Gia hay không. Dương Tử Hiên cũng có thể mơ hồ đoán được ý tứ thái độ của Lưu Trương Nhật. Liền cười nói, Lưu cục trưởng là thần tài thành phố, người đã đến rồi, cũng là cho lão cân mặt mũi rất lớn. Hai người hàn huyên vài câu, liền ngồi xuống, không hề xem Tô Nam bị gạt ở một bên. Sắc mặt trắng bệch, Tiểu Dương, tiến trình khu du lịch Thiên Mã núi các ngươi thế nào? Lâm Bái nhìn Dương Tử Hiên an vị trên ghế salon đối diện mình. Hút thuốc hỏi, người trẻ tuổi này, mặc dù có chút ương ngạnh, nhưng thật đúng là phúc tướng của mình. Phương Linh bị bắt, tương đương hung hăng đánh cho một trưởng vang dội ở trên mặt đường lộ. Cho nên, hiện tại đường lộ bắt đầu khiêm tốn, trầm mặc hơn rất nhiều rồi. Tại hội thường ủy, cũng là thường xuyên theo số nhiều. Cử động nhấc tay, bỏ phiếu, không giống trước kia, luôn đối nghịch cùng mình. Đương nhiên, thường ủy bên trong hội thường ủy hiện tại, ngoại trừ Trương Lập Quốc vẫn chăm chú đi theo đường lộ ra. Rất nhiều thường ủy trước kia đi lại tương đối gần cùng đường lộ. Cũng bắt đầu lựa chọn trung lập, đứng ngoài quan sát thái độ. Có thể nói, uy vọng Lâm Bái bây giờ ở đại danh càng ngày càng lớn mạnh. Tất cả thay đổi như ngòi nổ này, đều là người trẻ tuổi ngồi ở trên ghế salon trước mặt. Công tác chuẩn bị đã đến giai đoạn hậu kỳ, Tổng Giám đốc kiêm Tổng Tài Tập đoàn Đài Loan Hạp Vịnh Tăng Tĩnh Tử. Ngày mai sẽ đến Cảng Châu lần nữa. Đại khái tối ngày mai sẽ đến đại danh chúng ta, trao đổi ký kết hiệp nghị. Sắp tới sẽ cử hành nghi thức ký kết chính thức. Kính xin Lâm Bí Thư đến dự. Dương Tử Hiên báo cáo rất quy củ. Ngày mai ta sẽ bảo trong huyện tập hợp các điều cụ thể trong hiệp nghị. Đưa đến cho thị ủy ủy ban thành phố thảo luận trước. Lâm Bái gật đầu nói. Cái hạng mục Thiên Mã Núi này coi như là hạng mục hấp dẫn đầu tư nhất đại danh thành phố chúng ta năm nay, ý nghĩa thập phần trọng đại. Thậm chí trong tỉnh cũng có một vài người chuyên môn gọi điện thoại hỏi ta. Làm rất không tệ, Tiểu Dương, dù sao, trước kia bởi vì Phương Linh đấu tranh, đưa đến một sự việc nhỏ xen giữa hạng mục Thiên Mã Núi. Nhưng huyện ủy ban huyện các ngươi có thể không bị nó ảnh hưởng. Lưu Tập đoàn Đài Loan Hạp Vịnh lại, nói rõ công tác ủy ban huyện các ngươi có lẽ là làm được thập phần cẩn mật. Là đáng giá để khẳng định khen thưởng. Lâm Bái cũng có chút thưởng thức nhìn tiểu tử Dương Tử Hiên này. Nếu như tiểu tử này là một nhân tài, tính tình lại ổn một chút nữa, đem hắn thu về dưới trướng bồi dưỡng, cũng chưa hẳn không thể. Chỉ là, tiểu tử này dường như đi lại tương đối gần cùng Hứa Ấn Gia. Không biết có phải là đã ôm ấp hoài bão, muốn đầu nhập vào Hứa Ấn Gia hay không? Nghe nói ủy ban huyện các ngươi đang làm cải cách nhà máy dệt Hồng Thủy. Đúng không? Lâm Bái tiếp tục hỏi. Dương Tử Hiên gật gật đầu. Nói, đúng vậy, bí thư, trước đã có hiệu quả nhất định. Ta cũng xem người bên dưới đưa một ít văn bản tài liệu về cải cách Hồng Thủy lên. Địa phương cải cách chủ yếu, cũng là vài điểm ngươi nói chuyện tại Hồng Thủy kia, dẫn vào cơ chế thị trường, dùng thị trường để chỉ đạo sản xuất, thành lập ngành chuyên môn tiêu thụ cùng ngành phân tích thị trường. Nghiên cứu động thái thị trường, tránh để cho sản phẩm đọng lại, Lâm Bái run rẩy khói bụi ở giữa ngón tay. Cười nói những nghĩ ra những điều này, đều là sáng ý rất tốt. Người trẻ tuổi đầu óc chính là rất nhanh nhẹn. Trung ương một mực nói về tuổi trẻ hóa cán bộ, cũng là có mặt hợp lý. Mấy ngày hôm trước, ta đi tỉnh thành họp, đi ra ngoài một chút, tại mấy cửa hàng nổi tiếng, đều có thể xem sản phẩm ửng đỏ Hồng Thủy các ngươi bán rất náo nhiệt. Cái này chính là nhãn hiệu Hồng Thủy các ngươi nâng lên trước kia sao? Lâm Bái nói, hiện tại Hồng Thủy có thể cơ bản cân đối thu chi đi à nha? Dương Tử Hiên ngồi thẳng cái eo, trả lời, tháng trước, cơ bản đã cân đối thu chi, hơn nữa còn mua vào thiết bị dệt tiên tiến nhất ở trong nước hiện nay. Lượng sản phẩm tiêu thụ tốt rồi, không ít phòng máy lại khởi công lần nữa. Làm không tệ, các ngươi cải cách Hồng Thủy. Có thể làm một cái tiêu bản để xí nghiệp nhà nước cả đại danh thành phố chúng ta thay đổi. Cái này chính là đề tài thảo luận trọng điểm hội nghị thị ủy sắp sửa tiến hành thảo luận. Hiện tại đại danh chúng ta cũng có rất nhiều xí nghiệp nhà nước lỗ lã nghiêm trọng. Tựa như Cảnh Dương khu cùng Hồng huyện, những khu huyện này, đều có không ít xí nghiệp nhà nước cùng loại với Hồng Thủy. Không làm sống những xí nghiệp nhà nước lỗ lã này. Đại danh thành phố chúng ta sẽ phải cõng trên lưng một cái gánh nặng trầm trọng. Hiện tại, ủy ban huyện Hồng Thủy các ngươi trước hết là làm hạng mục Thiên Mã Núi. Còn có cái xí nghiệp nhà nước này, đủ tư cách làm trọng điểm. Về phần hạng mục khu công nghiệp kinh tế, các ngươi cứ để sang một bên đã. Dương Tử Hiên có chút ngạc nhiên, trong lời nói Lâm Bái có ý tứ rõ ràng là không ủng hộ Hồng Thủy huyện làm khu công nghiệp kinh tế. Chỉ là, Dương Tử Hiên rất nhanh đã nghĩ thông suốt quan hệ trong đó. Hiển nhiên, Lâm Bái không muốn dùng khu công nghiệp kinh tế đi kích thích đường lộ. Thật thật sự để cho khu công nghiệp kinh tế Hồng Thủy huyện lên ngựa. Chỉ sợ uy vọng của đường lộ thật sự là quét rác rồi. Khó tránh khỏi đường lộ đến lúc đó không biết chó cùng rước dậu. Nhắc lên một trận gió lớn. Đây là chuyện Lâm Bái không muốn nhìn thấy. Cách chương.